Thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt hắn chính là một hỏa hồ rộng lớn, trông giống như là mặt trời cháy bỏng, tỏa ra ánh sáng chói chang cùng sức nóng rừng rực. Những luồng dung nham trông giống như hình dạng con hỏa long từ giữa hỏa hồ phun trào thẳng lên phía trên, tựa như chịu sự điều khiển của hỏa diễm lĩnh chủ nên mới có thể có sức mạnh hung mãnh kịch liệt như vậy. Chung quanh hỏa hồ rộng lớn là một bức tường nham thạch tỏa hỏa quang ra bốn phía. Cũng tương tự, nham thạch bích này đỏ bừng bừng, tỏa ra nhiệt độ cao nóng bỏng, ánh hồng quang chói mắt tràn ngập tứ phía, khiến cho khu vực này trở thành một khoảng không gian lửa khổng lồ. Ở giữa hỏa hồ có một cây hỏa liên hoa quái dị, nó nằm ở ngay trên dòng dung nham cuồn cuộn mà nở hoa một cách thần kỳ. Hỏa liên hoa lóe lên ánh hồng quang yêu dị, không ngừng chuyển động chập chờn trong hỏa hồ, hình dáng đẹp đẽ đến kinh tâm động phách. Ba người Hàn Thạc vẫn bị kết giới bao phủ như trước, trôi nổi bên trong một cái huyệt động ở trên nham thạch bích, không hề bị lửa dung nham phun ra làm cho bị thương tổn. Hỏa diệu thạch, hỏa dương tinh, hồng mã não. Hàn Thạc ngạc nhiên, rồi vui mừng thốt lên một tiếng nho nhỏ. Hắn phát hiện ra ở chỗ cách miệng huyệt động không xa có vài khối đá kỳ lạ nằm rải rác, không ngờ lại đều là vật luyện khí chí bảo thuộc hỏa hệ. Những khối đá này có phẩm chất rất tốt, hoàn toàn có thể chế luyện ra hỏa tính phi kiếm có chất lượng tốt, hoặc là để cho hỏa tính tu luyện giả trực tiếp hấp thu, nâng cao công lực của bản thân mình. Khu vực này vô cùng thần bí, ẩn chứa một lực lượng thuộc hỏa tính rất kỳ lạ, chung quanh lại có rất nhiều loại đá chân quý phi thường, nếu khảm lên ma pháp trượng thì nhất định sẽ có tác dụng tăng cường sức mạnh của các hỏa hệ ma pháp sư lên rất nhiều. Đại ma đạo sư Ma Sâu vừa gạt mồ hôi vừa nói, không cần bà ta giải thích quá nhiều, bản thân Hàn Thạc là một tu ma già, căn cứ theo những miêu tả trong trí nhớ của Sở Thương Lan thì có thể nhận ra rất nhiều khối đá kỳ lạ. Hắn hiểu rằng những loại đá kỳ lạ này đều có tác dụng kỳ diệu khác nhau, mỗi khối lại có tác dụng thật lớn. Ngươi hãy mở kết giới ra, ta phải ra ngoài thu thập vài món. Hàn Thạc trong lòng mừng rỡ, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh nói. Ma Sâu sững sờ, do dự một lát rồi lên tiếng thiện ý nhắc nhở, nhiệt độ ở bên ngoài kết giới cao gấp mấy lần bên trong. Ta nghĩ rằng chỉ cần ngươi vừa rời khỏi kết giới thì sẽ bị nhiệt độ cao nướng chín đó. Ta khuyên ngươi có lẽ không nên mạo hiểm. Không sao đâu, ta nghĩ là chịu đựng được. Hàn Thạc vận dụng ma nguyên lực làm hình thành nên một ngọn tử viêm lửa tím ở trong lòng bàn tay trái. Ngọn lửa vừa xuất hiện, nhiệt độ cao khoảng 40 độ bên trong kết giới trong nháy mắt đã bị một luồng khí lạnh thổi qua, làm cho Sâu Phi và Ma Sâu vốn đang đổ mồ hôi như mưa cũng chịu không được phải dùng mình một cái. Mồ hôi đang chảy thành dòng đột nhiên ngưng trệ làm cho các nàng cảm thấy lạnh như băng. Đây là ma pháp gì? Hỏa hệ đại ma đạo sư Ma Sâu thấy ngọn tử viêm trong lòng bàn tay Hàn Thạc vừa xuất hiện thì nhiệt độ cao bên trong kết giới lập tức hạ thấp xuống. Không khí đang nóng như thiêu như đốt bỗng thiếu chút nữa hóa thành động băng thì không nhịn được kinh hãi hét lên thất thanh. Ha ha, một loại vũ khí kỳ lạ mà thôi. Yên tâm đi, ta nghĩ là có thể chịu nổi nhiệt độ cao ở bên ngoài. Hàn Thạc mỉm cười, tóm lấy một luồng tử sắc hỏa diễm chập chờn. Tự tin nhìn hỏa hệ đại ma đạo sư Ma Sâu nói, ta nghĩ là ngươi nói đúng. Ma Sâu gật đầu, sau đó lên tiếng nói, chú ý, ta đếm đến ba thì sẽ đưa ngươi ra khỏi kết giới, ngươi hãy chuẩn bị cho tốt. Hít sâu một hơi, Hàn Thạc khởi động ma nguyên lực, 10 ngón tay chuyển động linh hoạt làm những ngọn lửa màu tím dần dần hiện ra bập bùng trên mỗi đầu ngón tay. Khi Ma Sâu đếm tới ba, phần kết giới nơi Hàn Thạc đứng như bị một nhát đao chém đứt, tách rời khỏi phần không gian của hai người kia. Trong nháy mắt, nhiệt độ cao ập thẳng đến, sóng lửa nóng hầm hập phá tan sức ngăn trở của phần kết giới còn lại, trong nháy mắt bao phủ lấy cả người Hàn Thạc. Mất đi sự chi phối của Ma Sâu, phần kết giới ngăn cản nhiệt độ cao này trở nên yếu ớt tựa như vỏ trứng và lập tức bị nghiền nát. Chẳng những mất đi tác dụng ngăn cản sóng nhiệt mà cũng không còn năng lực tiếp tục dừng lại trên không trung nữa. Tại nơi Hàn Thạc đáp xuống, dung nham cháy đỏ bừng nóng bỏng, chỉ cần đặt chân xuống chỗ này thì bàn chân hắn chỉ trong phút chốc sẽ bị thiêu cháy đen thui. Trong khi thúc giục ma nguyên lực thi triển huyền băng ma diễm quyết, Hàn Thạc tất nhiên cũng không quên ma động cửu thiên thuật. Bản chân hắn sắp hạ xuống một khối hỏa thạch thì đột nhiên dừng lại không nhúc nhích ở trên không trung. Âm ma vẫn đi với Hàn Thạc ở bên trong kết giới lập tức được lưu lại ở phía sau lưng. Tại bất cứ thời điểm nào cũng chú ý tới nhất cử nhất động của hai nàng ma sâu và sâu phi. Bản thân Hàn Thạc không lãng phí một khắc thời gian, dựa vào huyền băng ma diễm quyết cực hàn. Cả người bốc lên một làn sương màu trắng nồng đậm rồi bắt đầu bắt tay vào tiến hành một vài toan tính bí ẩn. Sau khi Hàn Thạc bay đi, sâu phi và ma sâu nhìn động tác của Hàn Thạc với ánh mắt ngạc nhiên, hiển nhiên là phi thường kinh ngạc trước cách làm của hắn. Xong, cực hàn trên người Hàn Thạc vừa gặp phải nhiệt độ cao thì thân thể hắn lập tức bị làn khói trắng dày đặc hơn bao trùm khiến cho hai nữ nhân rốt cuộc không thấy được rõ ràng thân ảnh. Vật thần kỳ nhất ở nơi này chắc chắn là đóa hỏa liên hoa ở trung tâm hỏa hồ kia. Hắn đi thu thập hỏa thạch để rèn vũ khí, đã thế thì chúng ta hãy đi hái đóa hỏa liên hoa đi. Hỏa hệ đại ma đạo sư ma sâu tựa hồ cũng không để ý đến mấy khối đá không biết tên ở chung quanh. Cũng có lẽ là bởi vì bà ta cũng không biết khối đá này có tác dụng thần kỳ gì, chỉ tập trung sức chú ý vào đóa hỏa liên hoa. Đóa hỏa liên hoa này có 10 chiếc lá to như lá cọ đỏ bừng trong suốt, sáng long lanh như ngọc. Trong các đường vân của mỗi chiếc lá cây đều có quang mang màu đỏ kỳ dị lưu chuyển, như là mang theo hỏa diễm sinh mệnh. Ở giữa hỏa hồ lửa cháy ngập trời này, một đóa hỏa liên hoa như vậy rõ ràng là rất bắt mắt, tạo thành một vẻ tươi đẹp động lòng người. Hỏa hệ đại ma đạo sư ma sâu và sâu phi như là bị đóa hỏa liên hoa kỳ dị hoàn toàn hấp dẫn. Hai người tương tự như nhau say mê nhìn đóa hỏa liên hoa, điều khiển ma pháp kết giới cùng nhau từ từ tiếp cận đóa kỳ hoa kia. Trong làn sương nồng đậm màu trắng, Hàn Thạc cũng không vận dụng ma công thu lấy hỏa hệ linh thạch mà ngược lại nhanh chóng đào một cái động lớn, nhỏ vào bên trong nhỏ mấy giọt bổn mệnh tinh huyết của mình. Cùng lúc, hắn vẫn luôn phân tâm hướng đôi mắt lóng lánh thần quang của mình nhìn về phía hỏa liên hoa, vẻ mặt vô cùng tỉnh táo tựa như đang cấp tốc suy nghĩ bố trí cái gì đó. Từ lúc xuống tới đây, Hàn Thạc nghe ma sâu miêu tả, biết rằng trong hỏa tuyệt chi địa có một đóa hỏa liên hoa thì cũng đã tự mình quyết định bất luận thế nào cũng không để hai người ma sâu sâu phi lấy được linh bảo này. Là linh bảo do hỏa hệ chí bảo là hỏa tuyệt chi địa sản sinh ra. Hỏa liên hoa có thể dùng bản thân bao bọc lấy cương thi, tạo ra hiệu quả thần kỳ là trợ giúp một cương thi trực tiếp trở thành hỏa giáp thi. Ngũ hành tuyệt địa căn cứ vào thời gian hình thành dài hay ngắn, cộng thêm một ít cơ duyên đặc thù thì có thể sẽ sản sinh ra ngũ hành chí bảo. Hàn Thạc đã phát hiện thổ tuyệt chi địa, mộc tuyệt chi địa và kể cả thủy tuyệt chi địa trong Nhật Diệu Cốc. Bất quá, có lẽ là do thời gian hình thành quá dài sau đó bị thiên nhiên ảnh hưởng, cũng có lẽ bởi không có cơ duyên thích hợp nên ở các nơi đó cũng không xuất hiện bất cứ loại chí bảo nào. Song, hỏa tuyệt chi địa này có thể đã tồn tại mấy vạn năm. Các loại năng lượng đã tích tụ lại từ thời xa xưa hết năm này qua năm khác. Hơn nữa lại có hỏa diễm lĩnh chủ nên bất ngờ lại thành công sản sinh ra hỏa liên hoa là hỏa hệ chí bảo. Hỏa liên hoa là linh bảo của hỏa tuyệt chi địa, trải qua ngàn năm thời gian phát triển, thu nạp đủ loại hỏa hệ lực lượng nên trở thành một loại bảo vật kỳ lạ. Có hỏa hệ chí bảo là hỏa liên hoa, Hàn Thạc căn bản không phải hao phí nhiều thời gian để đi sưu tầm các loại tài liệu khác nhau. Có thể sử dụng ngay bí pháp bày đại trận ở nơi hỏa tuyệt chi địa, sau đó lấy bổn mệnh tinh huyết thúc dục đại trận, đưa một cương thi vào trong hỏa liên hoa. Dựa vào chất dinh dưỡng mà hỏa liên hoa đã hấp thu trong thời gian hàng ngàn năm cộng thêm hỏa nguyên lực nồng đậm trong hỏa tuyệt chi địa, trực tiếp trợ giúp cương thi bình thường tiến hóa thành hỏa giáp thi. Đây là một cơ hội nghìn năm khó gặp. Hàn Thạc tuyệt đối không cho phép ma sâu thu lấy hỏa liên hoa nên sau khi ra khỏi kết giới, hắn liền bắt đầu bắt tay vào bố trí mọi việc. Trong khi kết giới được ma sâu điều khiển chậm chậm tới gần hỏa liên hoa, Hàn Thạc phát ra một làn sương trắng dày đặc hơn xuyên qua nham thạch bích đỏ rực như sắt nung đỏ ở chung quanh sơn động bay đến che mắt bọn họ. Còn hắn thì nhân cơ hội thu lấy một ít khoáng thạch kỳ lạ ở chung quanh. Thật không ngờ dựa vào làn xương dày đặc làm vật che chắn, Hàn Thạc đã nhanh chóng đào được thành công mắt trận cần thiết để luyện chế hỏa giáp thi. Mặc dù có hỏa liên hoa, nhưng vì không có tài liệu luyện chế hỏa giáp thi khác nên việc tạo lập mắt trận và không gian mắt trận hoàn toàn đều nhờ một lượng lớn bổn mệnh tinh huyết của Hàn Thạc. May mắn là trước đó hắn đã nuốt một cây huyết tinh thảo 300 năm, chuyển hóa cũng được nhiều bổn mệnh tinh huyết, nếu không thì lần này tuyệt đối không có cách nào thi triển đại trận thành công. Sau khi đi quanh nham thạch bích một vòng, đào bới thành công mắt trận, nhỏ xuống bổn mệnh tinh huyết của mình thì Hàn Thạc lập tức niệm chú ngự triệu hồi tiểu khô lâu từ vị diện xa xôi đến. Mau mau mang một cương thi mà ngươi thấy thích hợp tới. Hắn sẽ nhận được đãi ngộ giống như thổ giáp thi. Hàn Thạc truyền đạt một mệnh lệnh rồi không chờ tiểu khô lâu gật đầu tỏ ý đã hiểu, lập tức đưa nó trở về vị diện xa xôi kia. Sau đó, Hàn Thạc làm cho tử viêm ở trong hai tay bốc cháy mạnh lên, phát động ma công hướng vào chỗ tiểu khô lâu vừa mới đứng. Tử viêm trong tay Hàn Thạc bùng lên, biến cả khu vực đó thành một vùng có nhiệt độ thích hợp. Thân thể tiểu khô lâu thuần nhất là do bạch cốt trong suốt tạo thành, đã trải qua nhiều lần tôi rèn và ma luyện nên Hàn Thạc rất tin tưởng vào mức độ kiên cường dẻo dai của thân thể tiểu khô lâu. Hắn biết loại nhiệt độ cao ở mức độ này căn bản sẽ không tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì đối với nó. Tuy nhiên, nếu một cương thi bình thường đột nhiên xuất hiện tại một chỗ như vậy thì nhất định sẽ bị nhiệt độ cực nóng thiêu đốt phi thường thống khổ, có thể bị thiêu cháy ngay hay không thì cũng rất khó nói trước. Bởi vậy, để có thể luyện chế thành công hỏa giáp thi, Hàn Thạc không thể không chuẩn bị trước thật tốt, để cho cương thì không phải vừa rơi xuống không gian này đã bị nhiệt độ cao đốt cháy ngay. Một tiếng kêu gọi cấp thiết do tiểu khô lâu từ vị diện xa xôi nhắn nhủ tới. Ngay khi Hàn Thạc nhận được tiếng gọi này thì liền lập tức niệm chú ngữ. Sau đó tại khu vực có nhiệt độ thích hợp do ma công chế tạo ra, tiểu khô lâu xách theo một cương thi chiến sĩ có đầu rất lớn đã xuất hiện ở trước mặt Hàn Thạc. Không biết có phải tiểu khô lâu cảm giác được sự lo lắng của Hàn Thạc hay là trong lúc vội vàng đã không tìm kiếm kỹ, tùy tiện mang một cương thi chiến sĩ có cái đầu lâu vô cùng lớn đến. Tốt, khá lắm. Thời gian cấp bách, Hàn Thạc vừa bố trí xong mọi thứ thì đã thấy ma sâu hai người tới gần hỏa liên hoa nên cũng không có thời gian kén cá chọn canh, vội chộp ngay lấy cái đại đầu cương thi này rồi bay vọt đi về phía trung tâm hỏa hồ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 238, giả bộ càng đến gần hỏa hồ thì nhiệt độ càng tăng cao. Vì sợ đại đầu cương thi không chịu nổi nên Hàn Thạc không thể không hao phí ma nguyên lực phát ra hàn băng ma diễm quyết để làm giảm nhiệt độ ở chung quanh hai người xuống. Cương thi chiến sĩ chỉ quen với chỗ u ám, đối với nhiệt độ cao hoặc ánh nắng mặt trời chói chang thì đều rất sợ. Đại đầu cương thi chiến sĩ này cũng không ngoại lệ, thân mình nó ở trong tay Hàn Thạc không ngừng rung động, dường như đang vô cùng sợ hãi cái hỏa hồ đang cháy rừng rực kia. Tuy nhiên, bị cánh tay cứng như sắt của Hàn Thạc siết chặt, nó căn bản không thể động đậy được. Phía bên kia, chỉ thấy hai làn khói mịt mù trắng xóa từ trên sườn núi trong trước mắt đã đến cạnh người đại ma đạo sư Ma Sâu. Lúc này, hỏa liên hoa ở phía dưới chỉ còn cách hai người ma sâu khoảng hơn 3 mét. Nhưng vì lo ngại nhiệt độ của hỏa hồ quá cao khiến kết giới không thể chịu nổi nên hai người cũng không dám tiếp cận quá nhanh hỏa liên hoa. Sợ kết giới bị nhiệt độ quá cao đốt nóng mà vỡ ra. A, ngươi làm thế nào đến được đây? Sau khi hình dáng Hàn Thạc hiện ra từ trong hai luồng khói, ma sâu lấy làm kinh hãi. Mặc dù bà ta không nhìn ra tướng mạo của Hàn Thạc vì bị làn khói đậm đặc gây trở ngại, nhưng từ những biểu hiện vừa rồi thì cũng nhận ra được hắn. Ta không chịu nổi sức nóng của sóng nhiệt nữa, nhanh cho ta tiến vào kết giới nghỉ ngơi một chút. Từ trong làn khói truyền đến tiếng Hàn Thạc khẩn cầu vội vã, lúc thanh âm truyền đến thì hắn đã dừng ở bên cạnh kết giới. Lời này vừa nói ra, hỏa hệ đại ma đạo sư Ma Sâu có vẻ hơi khó xử. Dường như hiện thời việc đưa Hàn Thạc trở vào trong kết giới là vô cùng khó khăn nên nhất thời sững người ra, do dự không quyết. Đột nhiên, từ trong làn khói đậm đặc đang lơ lửng bên cạnh người Ma Sâu truyền đến một tiếng hét thất thanh kinh hoàng của Hàn Thạc. sau đó chỉ thấy làn khói đột nhiên hạ thấp xuống rồi rơi thẳng vào giữa đóa hỏa liên hoa đang nở bừng tuyệt đẹp. Một tiếng kêu thảm thiết thê lương đột nhiên từ bên dưới làn khói mịt mùng truyền đến khiến người nào nghe thấy cũng phải run rẩy sợ hãi. Hai người ở bên trên bị biến hóa bất ngờ làm cho ngây ngốc, trong lúc nhất thời không có một chút phản ứng nào. Bất quá Hàn Thạc được làn khói đặc che phủ, mặc dù miệng không ngừng kêu la thảm thiết nhưng vẻ mặt lại rất bình tĩnh và tỉnh táo. Hắn kẹp chặt tên đại đầu cương thi chiến sĩ đang không ngừng giãy giụa, từng chút một đem nó tiến vào giữa nhụy của đóa hỏa liên hoa. Trên đường rơi xuống, Hàn Thạc vừa bắn ra một tia máu từ ngón trỏ trái vào miệng của đại đầu cương thi, vừa thi triển một loại ma pháp hắc ám chi ấn khắc sâu vào bên trong thân mình của nó. Một luồng tử viêm, lửa màu tím, bùng lên, theo tâm ý Hàn Thạc bao trùm bên ngoài thân thể hắn. Từng đạo ma quang đen nhánh được phát ra quấn xung quanh đại đầu cương thi. Khi mấy giọt bổn mệnh tinh huyết được Hàn Thạc tạo thành hình một đóa hoa sen rồi dùng lực mạnh mẽ khảm chặt vào đầu lâu của đại đầu cương thi thì tựa như có một loại cấm chế gì đó đột nhiên phát ra. Trong trước mắt, từ huyệt động bên trên nham thạch bích xung quanh hỏa hồ đột nhiên bắn ra 24 đạo hồng mang đỏ rực như máu, toàn bộ hội tụ vào đóa hỏa liên hoa. Hỏa chi nguyên lực nồng nặc tựa như được 24 đạo hồng mang hộ tống, điên cuồng hội tụ vào giữa đóa kỳ hoa. Đóa hỏa liên hoa xinh đẹp liền phát ra hồng quang rực rỡ chói mắt, hệt như toát ra một ngọn lửa cháy bùng bùng. Sau đó các cánh hoa với tốc độ và quỹ tích thần kỳ từ từ co lại, từng chút một bao bọc lấy đại đầu cương thi mà Hàn Thạc đã hạ lệnh liều chết đứng ở giữa nhụy hoa. Sao lại thế này? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ma sâu ở cách đỉnh đầu Hàn Thạc 3 mét, nhìn thấy biến hóa thần bí xung quanh, cảm nhận được hỏa chi nguyên lực điên cuồng hội tụ thì không nhịn được kêu lên thành tiếng. Tuy nhiên, Hàn Thạc ở phía dưới đang thi triển ma pháp, từng tiếng gào thê lương vang lên làm ắt đi hoàn toàn tiếng kêu kinh ngạc của ma sâu. Việc này khiến cho ma sâu hoàn toàn không hiểu được tình hình, không đoán được Hàn Thạc ở bên dưới rốt cuộc gặp phải chuyện gì. Nên chỉ còn 3 mét nữa cũng không dám hạ xuống để xem bên dưới rốt cuộc phát sinh cái gì. Hỏa chi nguyên lực nồng đậm khắp hỏa hồ chịu ảnh hưởng của đại trận nên đã bị hỏa liên hoa ở trung tâm hấp thu toàn bộ, trở thành chất dinh dưỡng cung cấp đủ cho hỏa giáp thi hình thành. Một ngày nào đó khi hỏa giáp thi hình thành thì hỏa liên hoa sản sinh ra hắn rất có thể sẽ trở thành một bảo vật mà hỏa giáp thi có thể sử dụng, trợ giúp cho nó có các loại thần thông kỳ dị. 24 đạo quang mang màu đỏ như máu từ trong huyệt động trên nham thạch bích đỏ bừng ở chung quanh hội tụ vào hỏa liên hoa ở trung tâm. Hỏa chi nguyên lực tích tụ tại nơi hỏa tuyệt chi địa vạn năm cũng từng chút thông qua hỏa liên hoa nuôi dưỡng thân thể của đại đầu cương thi. Có sự bảo hộ của nhụy hỏa liên hoa, đại đầu cương thi không phải chịu nhiệt độ cao thiêu đốt, liên tục chuyên cần hấp thu các chúng loại năng lượng tinh thuần và án theo ấn ký mà Hàn Thạc lưu lại trong đầu nó mà tu luyện, không ngừng cải biến bản thân, trở thành một tên hỏa giáp thi cường đại. Hống! Từ khoảng không bên trên hỏa hồ vang lên một tiếng giống giận dữ khủng khiếp. Hỏa diễm lĩnh chủ dường như cảm ứng được sự biến đổi của hỏa diễm lãnh địa, không nhịn được gào giống lên. Thông qua quan sát bí mật của âm ma, Hàn Thạc phát hiện hỏa diễm lĩnh chủ lấy một địch ba vẫn chiếm chút thượng phong. Lúc này y đã bỏ cuộc đại chiến với Hoàng Kim Long, độc nhãn cự nhân và ngân sắc cự viên. Gầm thét di động thân hình núi lửa khổng lồ, bắt đầu từ từ di chuyển về phía vết nứt lớn nhất trong sơn cốc. Đóa hỏa liên hoa duy nhất sản sinh ra ở giữa hỏa hồ này chính là hỏa hệ trí bảo. Bên trong ẩn chứa một số lực lượng kỳ lạ. Thân là chủ nhân của hỏa diễm lãnh địa nên hắn nhất định phải có mối liên hệ nào đó với hỏa liên hoa, hoặc là hỏa liên hoa sớm đã bị hỏa diễm lĩnh chủ lưu lại ấn ký, coi như là vật cấm kỵ của mình. Hàn Thạc lợi dụng ma công đại trận, tự tiện sử dụng vật cấm kỵ này, hơn nữa còn đưa vào bên trong một sinh mạng sống, hấp nạp hỏa chi nguyên lực khổng lồ từ chung quanh thì nhất định là kinh động đến hỏa diễm lĩnh chủ. Do đó y nhất định phải đi tới để biết rõ ràng điều gì đã phát sinh. Lúc này, cánh của hỏa liên hoa đã co chặt lại thành một búp hoa rồi từ từ chìm xuống biến mất bên trong hỏa hồ. Hàn Thạc vừa thấy tình huống này xuất hiện thì lập tức hiểu rằng đại công đã cáo thành, bắt đầu không ngừng kêu rên thảm thiết từ từ bay lên phía trên. Cho đến thời điểm này, mọi sắp đặt của Hàn Thạc đều diễn biến thuận lợi, nhưng kết quả cuối cùng như thế nào thì hắn cũng không thể đoán trước được. Căn cứ vào ký ức của Sở Thương Lan, Hàn Thạc biết rằng sau khi cánh của hỏa liên hoa khép chặt lại, không có phương pháp đặc thù và cơ duyên thì rất khó mở ra lại. Tuy nhiên hỏa diễm lĩnh chủ chính là chủ nhân của hỏa hồ này, y có phương pháp nào mở ra được hỏa liên hoa hay không thì Hàn Thạc cũng không cách nào biết được. Ngay từ đầu, Hàn Thạc cũng biết rằng chuyện này không chắc chắn đủ cả 10 phần. Sở dĩ hắn vẫn phải làm là cũng vì bất đắc dĩ. Nếu bỏ qua cơ hội này thì cũng chẳng biết đến khi nào hỏa diễm lĩnh chủ mới rời khỏi hỏa tuyệt chi địa, lại càng không có một hỏa hệ ma đạo sư dẫn bản thân hắn tiến vào cái không gian kỳ dị này. Vì thế, Hàn Thạc bất chấp tất cả, lợi dụng cái cơ hội nghìn năm khó gặp, đưa đại đầu cương thi vào trong đóa hỏa liên hoa. Kết quả cuối cùng là thế nào? Hỏa diễm lĩnh chủ có thể mở ra hỏa liên hoa hay không? Có thể giết chết đại đầu cương thi hay không thì hắn không thể nắm chắc được. Chỉ có thể trông vào ý trời mà thôi. Trong khi từ từ bay lên phía trên, Hàn Thạc cố ý thu hồi hai ngọn tử viêm bảo hộ chân, lợi dụng nhiệt độ cao của hỏa hồ thiêu đốt hai chân. Trong chốc lát, hai ống quấn của Hàn Thạc bị đốt cháy đen, hai chân phơi trần ra trước nhiệt độ nóng rừng rực. Chỉ trong trước mắt đã bị thiêu cháy một mảng lớn. Cứu ta! Từ trong miệng Hàn Thạc thốt ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, thanh âm dồn dập đầy vẻ tuyệt vọng. Tuy nhiên, Hàn Thạc ở dưới sự che phủ của làn khói dày đặc thì chẳng hề tỏ ra có một chút đau đớn gì. Ngược lại, hắn tỉnh táo một cách đáng sợ. Phần lớn hai chân bị đốt cháy gây ra cảm giác đau đớn bỏng rát nhưng lại như là xảy ra trên thân thể người khác. Vẻ mặt rạng rỡ nhìn về phía hai người ở trong kết giới bên trên. Hỏa hệ đại ma đạo sư Ma Sâu nhìn thấy hỏa liên hoa đang từ từ chìm vào trong hỏa hồ, vẻ mặt tỏ rõ vẻ vạn phần giận dữ, căn bản dường như không hề để ý đến tiếng kêu gào của Hàn Thạc ở bên dưới, chỉ không ngừng lẩm bẩm: "Hỏa liên hoa của ta, hỏa liên hoa của ta." Ngược lại, nữ kỵ sĩ Sâu Phi thì lại lộ vẻ đồng cảm với Hàn Thạc. Nàng cả người mồ hôi nhễ nhại, hổn hển hít thở những hơi khí nóng, kéo kéo vạt áo Ma Sâu, lo lắng nói: "Hãy cứu hắn trước đi." Nữ kỵ sĩ Sâu Phi vừa khẽ động vào người, hỏa hệ đại ma đạo sư Ma Sâu đột nhiên bừng tỉnh. Bà ta vẻ mặt như đưa đám nhìn xuống phía dưới, than ngắn thở dài một lúc rồi khẽ gật đầu một cách miễn cưỡng, bắt đầu ngâm sướng chú ngữ ma pháp. Một luồng sóng ma pháp mãnh liệt đột nhiên bao phủ lấy thân thể Hàn Thạc. Giữa những tiếng hoa lửa kêu lách tách, thân thể hắn được hỏa nguyên tố lôi kéo, đột nhiên nhập vào bên trong kết giới mà hai người Ma Sâu và Sâu Phi đang đứng ngây người. Trước đó, khi Hàn Thạc đi ra, ma pháp kết giới rộng khoảng 3-4 mét đã bị cắt bỏ đi mất một phần. Bây giờ hắn lại một lần nữa tiến vào trong, nhưng phần đó lại không theo về nên ma pháp kết giới vốn chỉ đủ cho hai người Ma Sâu và Sâu Phi đột nhiên trở nên vô cùng chật chội. Hiện tại, vẻ mặt Hàn Thạc trắng bệch hư nhược. Từ đầu gối xuống đến bàn chân bị nhiệt độ cao của hỏa hồ đốt cháy một mảng lớn, chẳng những trông vô cùng đáng sợ mà còn phát ra mùi khó ngửi. Bên trong kết giới chật chội, hỏa hệ đại ma đạo sư vì thân phận tuổi tác hay là vì nguyên nhân khác nên dường như cũng không nguyện ý để cho Hàn Thạc tựa vào. Bà ta lui về phía sau đứng ở một góc khiến cho Hàn Thạc ngã quay lơ xuống dựa vào thân mình Sâu Phi. Khó nhọc cử động thân mình, Hàn Thạc giả vờ rên lên một tiếng thống khổ. Hắn làm bộ muốn từ tư thế đang nằm sõng sượt cố ngồi dậy. Lúc dùng hai tay chống vào kết giới vô hình, bởi vì không gian chật chội nên không tránh khỏi va chạm vào cặp đùi của Sâu Phi đang đứng thẳng. Sau khi Hàn Thạc rời đi, nhiệt độ bên trong kết giới vẫn duy trì ở vào khoảng 40 độ. Sâu Phi vẫn như trước, đổ mồ hôi như mưa, toàn thân ướt sũng. Quần áo trên người nàng đều dán vào những đường cong xinh đẹp của cơ thể. Lúc vô tình tiếp xúc, Hàn Thạc có thể cảm giác được đùi của Sâu Phi săn chắc nở nang và cực kỳ đàn hồi. Dễ thấy được bên trong ẩn chứa sức mạnh cường đại. hai chân vốn là do cố tình làm cho bị cháy bỏng nên đương nhiên sẽ không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của hắn. Ngoại trừ nhìn bề ngoài có chút đáng sợ và gây ra một chút đau đớn hoàn toàn có thể chịu được đối với Hàn Thạc thì cũng không có ảnh hưởng gì lớn lắm. Vì thế, lúc giả vờ thống khổ muốn ngồi xuống, Hàn Thạc trong miệng phát ra tiếng rên rỉ đau đớn nho nhỏ cũng không có thê thảm như vẻ bề ngoài. Cánh tay hắn khi không thể tránh khỏi phải chạm vào đùi Sâu Phi thì tự nhiên trong lòng vẫn nhàn nhã đánh giá sự đàn hồi và xúc cảm tuyệt vời mà Sâu Phi mang lại. Có lẽ là vì bên trong kết giới đích thực là vô cùng chật chội nên loại động tác này thậm chí vốn có thể gọi là khinh bạc nhưng Sâu Phi cũng chỉ coi như một chút bất cẩn vô tình, cũng không thấy biểu hiện phật lòng. Nàng ta khẽ nhíu cặp lông mày cong như vầng trăng, ngược lại nhìn Hàn Thạc có chút đồng tình, nói vẻ cảm thông, để ta đến giúp ngươi. Giọng nói nhỏ nhẹ của Sâu Phi vang lên trong tai Hàn Thạc nghe thật dịu dàng. Sau đó trước vẻ nghiến răng thống khổ của hắn, nàng hơi cúi khom người xuống. Ngọc thủ mịn màng đỡ lấy bả vai Hàn Thạc, nâng hắn lên, giúp ngồi xuống giữa kết giới trong cả quá trình. Vì kết giới chật chội, hai người không thể tránh khỏi tiếp xúc thân thể. Lúc hai tay Hàn Thạc được nàng nâng lên, da thịt của cánh tay kề sát, hắn càng không cẩn thận dùng bả vai chạm vào bộ ngực phong mãn với những đường cong tuyệt mỹ của Sâu Phi. Cảm ơn ngươi. Lúc Sâu Phi giúp Hàn Thạc chuyển từ thế nằm sang ngồi, Hàn Thạc chân thật nhìn Sâu Phi cảm ơn. Không cần khách khí, đây là chuyện ta nên làm mà. Vẻ mặt dịu dàng của Sâu Phi vẫn đỏ bừng vì nhiệt độ cao. Nhưng ánh mắt sắc bén của Hàn Thạc còn phát hiện ra khuôn mặt Sâu Phi lúc này càng hồng nhuận hơn so với lúc trước. Dường như có chút thẹn thùng. Xem ra hai người vừa mới thân mật tiếp xúc đích xác cũng khiến cho thiếu nữ thiện lương này cảm thấy có phần xấu hổ không được tự nhiên. Cho đến bây giờ, Hàn Thạc với Sâu Phi vẫn dựa rất sát vào nhau. Mặc dù Sâu Phi cố gắng tránh né nhưng vì kết giới chật hẹp, khoảng cách xa nhất giữa hai người lúc đó cũng không vượt quá 20 ly. Có thể ngửi thấy rõ ràng mùi hơi người của đối phương. Mùi nam nhân mãnh liệt trên người Hàn Thạc cùng mùi mồ hôi thơm ngát trên người Sâu Phi cùng trộn hòa trộn vào nhau. Đôi nam nữ này vì khoảng cách quá gần nên hít vào hết hơi này đến hơi khác. Loại mùi kỳ lạ này giống như một loại dược vật thần kỳ khiến cho tâm tư của Hàn Thạc náo nức, mang đến cho hắn một loại rung động khó hiểu. Hàn Thạc nhìn Sâu Phi thật sâu, chẳng biết có phải do nhiệt độ cao hay không mà ánh mắt hắn trở nên rực cháy. Lúc Sâu Phi mất tự nhiên quay đầu đi chỗ khác, Hàn Thạc tham lam hít sâu một hơi, khôi phục vẻ mặt tự nhiên. Xong rồi lại quay sang phía nàng biểu lộ một khuôn mặt tươi cười sán lạn, rồi từ từ nhắm mắt bắt đầu điều tức, không bỏ phí thời gian khôi phục ma nguyên lực của bản thân. Thông qua âm ma, Hàn Thạc phát hiện khuôn mặt Sâu Phi đỏ hồng lên một khoảnh, thần sắc dường như có chút không tự nhiên, hàng mi dài không ngừng chớp chớp. Thừa dịp hắn đang nhắm mắt điều tức, đôi mắt lại sáng lên một cách kỳ lạ nhìn thẳng vào người hắn, không biết là nghĩ đến điều gì. Bên kia, hỏa hệ đại ma đạo sư Ma Sâu cũng không chú ý đến cử động của Hàn Thạc và Sâu Phi. Tiếng gầm gừ thật lớn của hỏa diễm lĩnh chủ đã vọng đến càng lúc càng gần. Bà ta lúc này chỉ chăm chú điều khiển kết giới tránh khỏi những giọt dung nham bắn lung tung để bay lên trên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 239, tình huống bất đắc dĩ. Tiếng gầm kinh khủng của hỏa diễm lĩnh chủ mang theo lực lượng cuồng bạo hủy thiên diệt địa làm cho toàn bộ dung nham đang phun lên phía trên phải ngừng lại, sau đó trút xuống hỏa hồ với tốc độ mỗi lúc càng thêm hung mãnh. Ngay tức khắc, ma pháp kết giới vốn đang cùng với dung nham bay lên phía trên cũng bị dòng dung nham chảy ngược lại làm ảnh hưởng. Chẳng những không thể bay lên cao được thêm chút nào mà lại nhanh chóng rơi xuống mặt hỏa hồ không ổn. Hỏa hệ đại ma đạo sư Ma Sâu kinh hoàng thốt lên rồi nói một cách lo lắng. Hỏa diễm lĩnh chủ đã khống chế cho dòng dung nham chảy xuống. Ta bây giờ đã tiêu hao mất rất nhiều tinh thần lực. Căn bản không có cách nào điều khiển kết giới bay theo ý muốn nữa. Hàn Thạc đang nhắm mắt điều tức. Bỗng thình lình mở hai mắt, nhìn Ma Sâu nói. Nói như vậy là chúng ta sẽ bị vây khốn ở trong hỏa hồ sao? Nữ kỵ sĩ Sâu Phi vốn tính tình thiện lương, đối mặt với tình cảnh này thì cũng giống như hắn, vô kế khả thi, chỉ biết lo lắng nhìn dòng dung nham đang tràn đến, căn bản chẳng biết làm như thế nào. Đột nhiên, hỏa hệ đại ma đạo sư Ma Sâu tỏ vẻ bất đắc dĩ, quay sang nói với Hàn Thạc và Sâu Phi, thành thật xin lỗi. Ta nghĩ rằng nếu mang theo hai ngươi thì ngay cả ta cũng không có cách nào thoát khỏi hỏa hồ. Xin lỗi nhé. Một cỗ ma pháp ba động mãnh liệt giống như lần trước đột nhiên từ vị trí của Hàn Thạc và Sâu Phi truyền đến. Những đốm lửa bắn tung tóe kêu, lèo xèo, rồi phần kết giới của Hàn Thạc cùng Sâu Phi như bị lợi khí chặt đứt, lập tức tách rời ra khỏi phần kết giới của Ma Sâu. Không có ma pháp nguyên tố của Ma Sâu bảo hộ, Hàn Thạc và Sâu Phi lập tức bị nhận chìm vào trong dòng dung nham cuồn cuộn, rơi thẳng xuống hỏa hồ. Nếu cả ba người cùng phải chết, chi bằng để một mình ta trốn thoát, cũng chẳng còn biện pháp nào khác. Xin đừng trách ta. Nhìn hai người nhanh chóng bị dung nham bao trùm và cuốn thẳng xuống phía dưới, hỏa hệ đại ma đạo sư Ma Sâu lạnh lùng lẩm bẩm, tiếng giống kinh thiên động địa mỗi lúc càng đến gần. Ma Sâu hoảng sợ không dám lưu lại lâu, lập tức huy động kết giới bao bọc lấy thân hình rồi di chuyển từng chút một bay lên về phía đỉnh của dòng dung nham đang trút xuống như thác lũ. A! Giữa tiếng gầm giống vang động của hỏa diễm lĩnh chủ, tiếng hét kinh sợ của Sâu Phi hoàn toàn bị át đi. Ngoài Hàn Thạc đang ở bên cạnh không có một ai nghe được tiếng kêu tuyệt vọng của nàng. Cho dù là nữ kỵ sĩ thực lực siêu phàm nhưng trước sự uy hiếp của cái chết, biết rõ đã lâm vào tình huống chắc chắn phải chết thì theo bản năng cũng lộ ra mặt yếu đuối của mình. Tiếng kêu tuyệt vọng này cũng không có gì là xấu hổ cả. Tuy nhiên, nếu tiếng kêu này không dứt, thì âm thanh sắc nhọn của nó, sợ rằng cũng không một ai có thể chịu đựng nổi. Hàn Thạc tất nhiên cũng không ngoại lệ. Sâu Phi tiểu thư, đừng có hét toáng lên như thế nữa. Một tay đang ôm eo Sâu Phi, Hàn Thạc tỏ vẻ khó chịu, nói với cô ta, thật kỳ lạ, ma pháp kết giới do Ma Sâu lưu lại đang bao bọc hai người cũng không vì việc Ma Sâu đã tách ra mà đột nhiên tan vỡ đi, trái lại lại bị một tầng hắc sắc quang mang bao trùm. Dung nham nóng bỏng ở chung quanh va đập mãnh liệt vào kết giới màu đen kịt này nhưng thủy chung chẳng làm cho kết giới sứt mẻ một chút nào. Những luồng hắc mang chậm chậm toát ra từ thân thể của Hàn Thạc, bám chặt lên trên hắc sắc kết giới. Sau khi bị Hàn Thạc quát tháo, Sâu Phi đã nhanh chóng nhận ra hiện trạng, hai mắt quan sát nhanh bốn phía, đột nhiên mừng rỡ kêu lên, không ngờ chúng ta lại chưa chết. Đương nhiên, ta vừa mới khôi phục được một chút thực lực, ta nghĩ chúng ta còn có thể duy trì được một lúc đủ để thoát khỏi cái nơi thần bí này. Hàn Thạc mỉm cười quay sang trấn an Sâu Phi. Đột nhiên, Sâu Phi phát hiện ra eo lưng của mình vẫn còn bị tay của Hàn Thạc ôm lấy, lập tức thấy không thoải mái, vùng thoát khỏi tay hắn rồi giữ một khoảng cách nhất định. Nhìn thấy Sâu Phi đã hết kinh hoàng và hoàn toàn tỉnh táo lại, Hàn Thạc cũng không cố ý tiếp tục chiếm tiện nghi của nàng nữa, mỉm cười một cách áy náy rồi mới cất tiếng nói. Vừa rồi là việc bất đắc dĩ, hy vọng ngươi không để bụng. Hỏa diễm lĩnh chủ sẽ nhanh chóng quay lại, chúng ta phải lập tức rời đi. Con mụ Ma Sâu kia cũng là nhân vật có tiếng của Thương Minh Bát mà không ngờ lại làm ra một việc như vậy. Thật đúng là đồ tiểu nhân hèn hạ. Sâu Phi tuy thiện lương nhưng vẫn còn canh cánh trong lòng về cách làm của Ma Sâu nên nổi giận lên án. Còn Hàn Thạc thì cho rằng đây là lẽ đương nhiên. Hắn không thấy hành động của Ma Sâu có cái gì không đúng cả. Dẫu sao ba người cùng chỉ là bình thủy tương phùng, tuyệt nhiên không có cái gì hữu hảo thân thiết nên khi gặp nguy hiểm thì ai nấy đương nhiên đều lo cho bản thân mình. Cách làm của Ma Sâu cũng là bất đắc dĩ nên Hàn Thạc cũng không có oán hận gì đối với bà ta. Bởi vì nếu hắn là Ma Sâu thì nhất định cũng sẽ làm như vậy. Nhưng Hàn Thạc cũng không nói gì, chỉ nhún vai cười cười và chuyên tâm lưu chuyển ma nguyên lực từ từ bay lên phía trên, nơi dòng dung nham đang trút xuống. Ma công đạt đến trình độ của Hàn Thạc, khống chế sử dụng ma nguyên là đã có thể tự nhiên hình thành hổ thân cương cháo. Chỉ cần ma nguyên lực không bị cạn kiệt thì Hàn Thạc vẫn có thể duy trì cương cháo không bị phá vỡ, ngăn chặn không để dung nham xâm nhập. So với kết giới lúc trước của Ma Sâu, hổ thân cương cháo của Hàn Thạc có nhiệt độ dễ chịu hơn nhiều. căn bản không có thứ nào ở chung quanh có thể xuyên qua cương cháo mà chạm vào người của Hàn Thạc và Sâu Phi được. Hai người bay thẳng lên với tốc độ cực nhanh, xuyên qua tầng tầng dung nham trở ngại, nhanh chóng tìm thấy được cái vết nứt nhỏ hẹp nằm lẫn trong đám hoa lửa rừng rực đang bay loạn xạ, phóng thẳng lên trên mặt đất. Trong suốt quá trình này, Sophie chỉ chú ý quan sát hộ thân cương cháo của Hàn Thạc. Khuôn mặt nàng hiện lên một vẻ hoài nghi không thể giải thích nổi. Nàng cẩn thận, dè dặt đưa cánh tay ra, sờ sờ vào hộ thân cương cháo có những hắc sắc quang hoa lưu chuyển, cảm nhận được một cảm xúc thật là kỳ lạ và ngây người ra suy tư về một điều gì đó. Trong suốt thời gian bay thẳng lên phía trên, vẻ mặt Hàn Thạc cực kỳ ung dung thoải mái, căn bản không có vẻ thống khổ vất vả như lúc trước. Sophie quan sát thấy điều này thì rất kinh ngạc, cuối cùng không nhịn được nghi hoặc dò hỏi: "Ngươi rốt cuộc có bị thương hay không?" Vừa nghe được mấy lời này, Hàn Thạc đột nhiên hiểu ra, quay đầu liếc mắt nhìn Sophie một cái rồi tỏ vẻ cười khổ nói: "Ngươi đừng xem vẻ mặt ung dung của ta mà nghĩ ta không có sự tình gì. Kỳ thật ta đang đau đến nát ruột nát gan đấy. Chỉ có điều trước mặt mỹ nữ nên ta phải thể hiện vẻ kiên cường, như vậy mới có thể lưu lại cho ngươi ấn tượng về một nam nhân mạnh mẽ chứ." Sophie hiển nhiên không nghĩ rằng Hàn Thạc lại trả lời như vậy. Nàng tất nhiên cũng nghe ra ý tứ mập mờ trong đó. Tuy lúc đầu thì ngẩn người ngạc nhiên, nhưng sau đó cũng chẳng hề tức giận liếc nhìn Hàn Thạc, phì cười nói: "Ngươi là một người thật thú vị, không ngờ lại có thể nói ra những lời như vậy." Hàn Thạc nhún vai, giả vờ đau đớn, lại thúc giục ma công ép cho mồ hôi toát ra, làm cho sắc mặt trở thành trắng nhợt, thở hổn hển, khó nhọc nói: "Ngươi nhìn đi, thật ra, tình huống thực sự của ta là như thế này cơ. Bất cứ lúc nào ta cũng có thể không duy trì được nữa. Khi đó chúng ta sẽ cùng nhau rơi vào hỏa hồ, tha hồ mà ngắm bông hoa sen mỹ lệ kia." Hàn Thạc đột nhiên biến đổi bộ dạng khiến cho Sophie không thích ứng kịp được, lập tức hét lên: "Ngươi đừng có mà dọa ta. Mặc kệ ngươi đau thật hay đau giả, ta vẫn muốn nhìn cái bộ dáng ung dung bình tĩnh vừa rồi của ngươi. Không thành vấn đề." Hàn Thạc cười ha ha một tiếng, sau đó vẻ mặt thống khổ nháy mắt đã biến đâu không thấy nữa. Mồ hôi trên trán cũng khô sạch một cách thần kỳ, trên môi hắn điêm một nụ cười xấu xa, nháy mắt với Sophie rồi thoải mái đùa cợt: "Như vậy có phải tốt hơn một chút không? Hít hít." Sophie giơ bàn tay mềm mại đánh nhẹ một cái vào ngực Hàn Thạc, miệng không nín được cười nói: "Tên gia hỏa tà ác nhà ngươi, thì ra là nãy giờ toàn trêu chọc ta." Ha ha ha, Hàn Thạc đắc ý cười lớn một tràng rồi mang theo Sophie xuyên qua tầng tầng dung nham cản đường, nhắm khe nước hiện rõ ở phía trên mà phóng đi. "Không ngờ các ngươi lại không bị sao." Đột nhiên, từ trong một cái kết giới dính đầy dung nham ở phía dưới chân Hàn Thạc và Sophie truyền đến một tiếng kinh hô của hỏa hệ đại ma đạo sư ma sâu của Thương Minh Bát. Bây giờ, ma sâu giống như gặp mưa vậy, cả người mồ hôi ướt sũng, sắc mặt tái nhợt, miệng thở hồng hộc, khó nhọc điều khiển ma pháp kết giới chậm chậm di chuyển hướng lên phía trên. Bộ dáng hiện tại của bà ta trông giống hệt với bộ dáng Hàn Thạc ban nãy giả vờ, hiển nhiên là tinh thần lực hao phí rất nhiều, chống đỡ càng lúc càng khó khăn. Nhất là lúc bà ta phát hiện thấy Hàn Thạc và Sophie bay vụt qua người mình như mũi tên lướt về phía mặt đất thì càng kinh sợ muốn chết. "Này, chúng ta gặp lại ở trên kia nhé." Hàn Thạc ung dung nhìn ma sâu ở dưới chân, cười tủm tỉm nói một câu, sau đó không thèm để ý tới ma sâu đang chăm vô cùng ngạc nhiên nhìn mình, thúc giục ma nguyên lực xông thẳng vào khẽ nứt trên mặt đất bay ra ngoài. Một âm ma ở lại chỗ hỏa hồ, hai âm ma khác vẫn đang ở trong sơn cốc. Như vậy, thông qua âm ma, Hàn Thạc có thể hoàn toàn nắm rõ toàn bộ tình hình. Khi hỏa diễm lĩnh chủ bỏ mặc cả ba địch thủ để quay lại hỏa diễm lãnh địa thì ngân sắc cự viên là một trong số ba sinh vật cường đại đang giao chiến với nó liền tiến lên ngăn cản nhưng lại bị hỏa diễm lĩnh chủ đang nổi giận dễ dàng đẩy lui. Không có sự phối hợp của Hoàng Kim Long và Độc Nhãn Cự Nhân, ngân sắc cự viên không có cách nào đối phó được với hỏa diễm lĩnh chủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn hỏa diễm lĩnh chủ tiến vào khe nứt trên mặt đất rồi hòa cùng dung nham cuồn cuộn cháy rừng rực chìm sâu vào trong lòng đất. Sau khi hỏa diễm lĩnh chủ biến mất, Hoàng Kim Long cao ngạo tựa như mới nhớ mục đích đến sơn cốc lần này, lập tức bắt đầu triển khai công kích đối với những minh hữu vừa rồi là Độc Nhãn Cự Nhân. Độc Nhãn Cự Nhân dường như cũng đã sớm biết điều này, liền lợi dụng đòn công kích của Hoàng Kim Long để phá tung thông đạo của sơn cốc, cứ thế vừa đánh vừa chạy hướng ra ngoài càng lúc càng xa. Khi hỏa diễm lĩnh chủ tiến vào hỏa diễm lãnh địa, ngân sắc cự viên cũng không còn cơ hội nào nữa, đành đấm ngực dậm chân rít gào trong sơn cốc lửa cháy tận trời, sau đó rời đi bằng thông đạo do Hoàng Kim Long phá toang ra. Cả mấy tên nhảy nhót mấy cái rồi biến mất không còn tung tích. Những tin tức này đều do Hàn Thạc thông qua hai âm ma được lưu lại ở trong sơn cốc bí mật dò xét được. Trong lúc này âm ma duy nhất ở chung quanh hỏa hồ cũng đã phát hiện được thân hình khổng lồ của hỏa diễm lĩnh chủ đang chậm rãi hòa trong dòng dung nham cuồn cuộn cháy bừng bừng lặn xuống đáy hồ. Ngao, một tiếng thét dài từ trong vết nứt trên mặt đất truyền ra, một luồng sáng đen xì từ trong đó bay vụt ra, trong nháy mắt dừng lại trên bầu trời sơn cốc. Hàn Thạc thoát được một kiếp nạn, tâm tình thống khoái, hét lên một tiếng dài như long ngâm, cương cháo cùng những hắc sắc quang hoa lưu chuyển đang bao bọc quanh thân bỗng nứt ra giống như vỏ trứng, từng luồng sáng màu đen tựa như thiểm điện quấn chặt lại với nhau rồi chậm rãi thẩm thấu vào trong da thịt của hắn. Hắc sắc quang mang này di chuyển uốn lượn như tia chớp, quấn quít trên thân thể đang cởi trần của Hàn Thạc tựa như những hình xăm để lộ ra một vẻ đẹp kỳ dị đến kinh tâm động phách. Cùng với chàng long ngâm kéo dài của hắn, những quang hoa màu đen này dần dần tan đi, khôi phục lại màu sắc bình thường của Hàn Thạc. Ngươi còn định ôm tới bao giờ đây? Sophie nhìn thân thể Hàn Thạc liên tiếp biến hóa, thấy hắn cứ mãi ôm eo mình không chịu buông ra thì không nhịn được trừng mắt nhắc nhở. Vì không còn hộ thân cương cháo, Hàn Thạc e sợ Sophie sẽ rơi thẳng từ trên cao xuống đất cho nên vừa rồi trong lúc vội vàng mới giở lại trò cũ lấy tay ôm chặt lấy eo của Sophie.